Người hầu của Đại Ma Vương, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nước, Thượng Quan Nghiêu ắt phải đối mặt một cuộc tinh phong huyết vũ. Đối với việc trả lời người của mình, hắn cũng đã chuẩn bị thật tốt. Tuy rằng Lăng Thủy Nguyệt vẫn là rất lo lắng, nhưng nhìn đến dáng vẻ không quan tâm, cô biết hắn đã có cách trực tiếp nói với cha mình, cho nên cũng không nói thêm cái gì nữa. Hôm nay sáng sớm, TT Thượng Quan Nghiêu đi cùng bảo vệ đến trước công ty, Lăng Thủy Nguyệt ở lại trong nhà xử lý chuyện nhà. Trung bá đã muốn xem cô như nữ chủ nhân tương lai của nhà Thượng Quan, hơn nữa cô đối với hạ nhân vô cùng tốt, chưa bao giờ tự cao tự đại còn thích cùng người giúp ở phòng bếp chuẩn bị cơm, vừa nói vừa cười thật giống như chân chính người một nhà. Thượng Quan Nghiêu tuy rằng rất ít ở trước mặt hạ nhân lộ ra tươi cười, nhưng có Lăng Thủy Nguyệt giúp hắn nói chuyện, mọi người cũng chậm chậm hiểu rõ thật ra chủ nhân nhà mình là người tốt. Mau đến gần 10 giờ sáng, trong nhà đột nhiên đi tới một vị khách không mời mà đến, làm Trung bá phải chạy vào phòng bếp gọi Lăng Thủy Nguyệt kêu đang cùng người hầu làm bánh bích quy ra, vẻ mặt cứng ngắt có phần u ám. Có vị Phương tiểu thư tự xưng là vị hôn thê của thiếu gia đến. Lời còn chưa nói xong, trong lòng Lăng Thủy Nguyệt cũng đã có dự tính, dù sao sớm hay muộn đều phải đối mặt, trốn tránh hoài cũng không phải biện pháp hay. Cô vội vàng sửa sang lại bộ quần áo có một chút bẩn, sau đó đi theo Trung bá vào phòng khách. Ngồi ở trên ghế sofa là một cô gái xinh đẹp tao nhã, chân dài vắt lại, cả người đều ăn mặc quần áo và trang sức của nhãn hiệu nổi tiếng. Phương Tử San dương mắt lạnh lùng nhìn cô một hồi lâu mới hờ hững nói. Lăng tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Thủy Nguyệt cũng rất lễ độ gật gật đầu, căn dặn quản gia châm trà, chuẩn bị hoa quả, vô cùng chu đáo tiếp đón cô. So với lần trước gặp mặt, hôm nay Phương Tử San càng có vẻ xinh đẹp động lòng người, không hổ là người vợ đô lão gia Thượng Quan tự mình chọn lựa, quả nhiên không giống người thường. Lăng tiểu thư hẳn là biết tôi hôm nay tới nơi này là có mục đích gì. Lăng Thủy Nguyệt ngại ngùng cười cười. Tôi biết cô là vị hôn thê của anh ấy, ở đính hôn bữa tiệc anh ấy cho cô đi tàu bay giấy đích thật là không đủ tôn trọng, tôi thay anh ấy nói tiếng xin lỗi cô, thật ra anh ấy. Phương Tử San hừ lạnh một tiếng, không khách khí cắt đứt lời cô. Cô cho cô là ai, có tư cách gì ngồi ở chỗ này nói chuyện với tô? Trung bá ở một bên vội vàng châm trà, nhìn đến dáng vẻ kiêu ngạo ấy, không khỏi nhíu mày. Mặc dù không vui nhưng chuyện của chủ nhân hắn thật sự không có quyền can thiệp, chẳng qua để đề phòng, hắn đã thừa dịp khoảng không chuẩn bị trà bánh gọi điện thoại báo cho thiếu gia cũng nói sẽ mau chóng trở về. Lăng Thủy Nguyệt tính tình vô cùng tốt, hoàn toàn không tức giận, Thủy Trung theo thói quen mỉm cười. Nói cũng phải, tôi không có danh hiệu hôn thê, càng không có danh phận người vợ, tất nhiên là không có gì tư cách ngồi ở chỗ này tranh luận cái gì với Phương tiểu thư, bất quá. Cô không nhanh không chậm, không chút nào sợ hãi rồi nói tiếp. Ít nhất cho tới bây giờ, tôi còn ở nơi này, xem như là một phần tử trong nhà này, tôi biết Phương tiểu thư là con dâu do Thượng Quan lão tiên sinh tỉ mỉ chọn lựa ra, cũng nghe nói một ít về gia thế bối cảnh của Phương tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thị tập đoàn là hòn ngọc quý trên tay, sản nghiệp trong nhà đều tập trung ở Mỹ quốc, cùng Thượng Quan Nghiêu vô luận là ở tài mạo hoặc gia thế đều vô cùng xứng đôi. Những thứ đó không phải là trọng điểm, Phương Tử San lại lần nữa cắt đứt lời thao thao bất tuyệt của cô. Trọng điểm là, hai ngày sinh tháng đẻ của chúng tôi hoàn toàn xứng đôi, nói cách khác chỉ có một mình tôi gả vào Thượng Quan gia, trở thành vợ của Thượng Quan Nghiêu, chuyện làm ăn của hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió, tài vận thuận lợi. Lăng Thủy Nguyệt giật mình sừng sốt một hồi lâu, điểm này Thượng Quan Nghiêu đương nhiên chưa từng đề cập qua với cô, trên thực tế trong ấn tượng của cô vẫn nghĩ Thượng Quan Nghiêu và Phương Tử San sở dĩ đám hỏi, hoàn toàn là vì lợi ích trao đổi nhất quán trong xã hội thượng lưu. Như thế nào, cảm thấy kỳ quái phải không? Phương Tử San như là chiếm được nho nhỏ thắng lợi, khóe miệng nhướng lên. Đừng cho là tôi không biết cô tiếp cận Thượng Quan Nghiêu như thế nào, thiếu tập đoàn thịnh thế một khoản tiền lớn, sau đó lấy thân phận người hầu tiến vào nhà Thượng Quan, còn giờ thủ đoạn đùa giỡn quyến rũ hắn. Cô cho Thượng Quan Nghiêu là loại đàn ông tùy tiện để người ta giờ một ít thủ đoạn đùa giỡn, sẽ dễ dàng bị quyến rũ sao? Xem ra cô thật không hiểu hắn. Phương Tử San không nghĩ tới nhìn cô yếu ớt như vậy mà sẽ phản kích, sắc mặt nhất thời trở nên âm lãnh. Mặc kệ nói như thế nào, tôi và Thượng Quan Nghiêu đã đính hôn. Ở trên danh nghĩa tôi chính là nữ chủ nhân tương lai của Thượng Quan gia, về phần cô. Nếu muốn tiếp tục ở lại bên người hắn, cũng chỉ có thể làm tình nhân cả đời cũng không thể ló mặt ra ngoài ánh sáng. Cảm ơn cô đã nhắc nhở và khuyên bảo, nếu đây là mục đích hôm nay cô tới, tôi nghĩ mục đích của cô đã đạt được, có thể rời khỏi đây. Lăng Thủy Nguyệt nói xong liền đứng lên, phân phó quản gia tiễn khách, tay vừa nâng lên chiếc vòng tinh xảo kia lay động phát ra ánh sáng chói mắt vô cùng. Trong lòng Phương Tử San vốn đang tức giận, giờ thấy chiếc vòng kia cơn giận lại càng không kiềm chế được. Trả chiếc vòng đó lại cho tôi. Cách chương.